Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 866, nhìn đem ngươi ngậm. Thực, không chỉ có là hắn, người chung quanh cũng đều là cho rằng như vậy, bởi vì bọn hắn đều chưa nghe nói qua một cái gọi Lạc Phong ngôi sao. Bọn họ trong những người này cũng là có nhìn qua 2 năm trước Lạc Phong trận kia trực tiếp video. Nhưng, đây chẳng qua là 2 năm trước, lúc đó Lạc Phong bày ra thực lực rất là cường đại. Cũng là đầy đủ làm cho tất cả mọi người cảm giác được rung động. Nhưng là cái kia dù sao cũng là 2 năm trước sự tình. Thời gian 2 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. 2 năm qua đi. Lại thêm cái này trong thời gian 2 năm cổ võ hưng khởi. Rất nhiều người càng nhiều chú ý lực đều là đặt ở cổ võ tu luyện hoặc là hắn theo cổ võ hưng khởi mà sinh ra cơ hội buôn bán phía trên. Cực ít có người còn một mực ghi lấy lúc đó Lạc Phong. Dù sao, trên thế giới này nhiều người hơn chú ý còn là chính mình sự tình cùng lợi ích. Đến mức những cái kia không liên quan đến mình sự tình. Cũng tỉ như ngôi sao loại này, trừ phi là đặc biệt ưa thích, khả năng mới có thể một mực ghi lấy đồng thời tiếp tục chú ý. Không phải vậy, người nào ăn no căng không có việc gì ngay tại trong đầu suy nghĩ một chút Lạc Phong. Lại nói, hiện tại Lạc Phong tướng mạo cùng 2 năm trước so sánh. Mặc dù không có quá lớn biến hóa, nhưng mặc lấy cùng tóc, đều có biến hóa rất lớn. Khi đó Lạc Phong tóc rất ngắn, hiện tại thì là có chút dài. Đương nhiên, đây chỉ là chi tiết nhỏ. Lớn nhất chủ yếu vẫn là trong thời gian 2 năm, mọi người chú ý lực đều chuyển di. Cho nên, trừ phi là loại kia đem Lạc Phong làm thành chính mình thần tượng, đồng thời mê muội không cách nào tự kềm chế người. Không phải vậy. Hiện tại coi như thật có lúc đó nhìn qua video người đứng tại Lạc Phong trước mặt. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở lời nói. Cũng là rất khó biết Lạc Phong cũng là lúc trước trong video người kia. Đến mức Lạc Phong cái tên này, trước đó cũng là nói qua. Căn bản cũng không có công bố ra ngoài qua Lạc Phong tên. Rất nhanh, tại Lạc Phong biểu tình cổ quái bên trong. Nam tử trẻ tuổi lại tiếp tục ngạo nghễ mở miệng. Ngươi biết ta là ai không? Ta gọi Quách Gia Vui. Ta phụ thân, thế nhưng là kinh thành phó thị trưởng. Quách Hưng, Quách Gia Vui, nghe đến cái tên này sau. Lạc Phong thoáng nhớ lại phía dưới chính mình đã từng trong trí nhớ giải qua kinh thành phạm vi. Nhưng là cùng Quách Gia Vui chưa từng nghe qua Lạc Phong một dạng. Lạc Phong cũng chưa nghe nói qua Quách Gia Vui tên, đến mức phó thị trưởng Quách Hưng, Lạc Phong cũng là chưa từng nghe nói. Thực sự 2 năm trước, Lạc Phong đẩy mạnh địa cầu toàn dân cổ võ thời đại. Sau đó rời đi địa cầu chi sau, lại qua không bao lâu thời gian, kinh thành thế lực chính là tới một lần thanh tẩy thay đổi. Quách Hưng vốn chỉ là cái biên giới địa phương trợ trời lớn lên mà thôi. Nhưng là dựng vào một cỗ xe tốt, lại thêm bản thân mình xuất sắc các phương diện năng lực. Cho nên thì rất là vừa vặn làm trên kinh thành phó thị trưởng chức vị. Mà Quách Gia Vui cũng là theo một cái địa phương nhỏ con ông cháu cha. Lắc mình biến hóa, liền tiến vào kinh thành thái tử vòng. Đồng thời, tại cái này trong vòng địa vị còn không thấp, muốn nói đi cũng phải nói lại. Trong nhà thời điểm, Quách Hưng từng không chỉ một lần cảnh cáo Quách Gia Vui. Nơi này là kinh thành, không phải bọn họ trước đó địa phương nhỏ. Cho dù hắn hiện tại là phó thị trưởng, nhưng Quách Gia Vui cũng vẫn như cũ không thể quá mức làm càn. Đối với điểm này, Quách Gia Vui chính mình cũng là thật sâu minh bạch. Cho nên hắn ở bên ngoài, cho dù là theo chính mình mới nhận thức vòng tròn bên trong bằng hữu cùng một chỗ thời điểm. Làm việc đều vô cùng cẩn thận, tại không có biết rõ ràng thân phận đối phương trước đó. Hoặc là biết mình không bằng đối phương thời điểm, đều tuyệt đối sẽ không đem mặt mũi cho xé rách. càng là sẽ không đắc tội đối phương nửa điểm. Bất quá bây giờ, tại Quách Gia Vui trong mắt, Lạc Phong chỉ là một cái bất nhập lưu ngôi sao. Hắn một cái thái tử người trong vòng, chẳng lẽ liền một cái ngôi sao đều đắc tội không nổi. Đến mức thuần thuần cổ võ giả thân phận, hắn cùng hắn bốn tên tiên thiên bảo tiêu đều là không biết. Dù sao không ai có thể nghĩ đến, thuần thuần cái này nhìn qua đáng yêu không gì sánh được, lại không có nửa điểm lực sát thương mỹ nữ, có thể là một cái thực lực tại luân hồi cảnh cường đại tồn tại. Cho nên nói, hiện tại Quách Gia Vui còn chưa ý thức được hắn đá trúng thiết bản phía trên. Lạc Phong biểu thị không biết ra hỏa này, quanh hắn xem người, đang nghe phó thị trưởng mấy chữ này sau, nhất thời biểu lộ đều biến. Bọn họ nhìn về phía Lạc Phong ánh mắt, mang theo vẻ đồng tình, đắc tội phó thị trưởng nhi tử, lại chỉ là cái bất nhập lưu ngôi sao. Bản thân khẳng định là không quyền không thế, đoán chừng hắn muốn hết. Cái kia tiểu mỹ nữ là muội muội của hắn a, hạ chàng cũng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chung quanh có rất nhỏ âm thanh thì thầm nghị luận, ở chỗ này người, phần lớn đều là con nhà giàu, bọn họ có tiền nữa, thế nhưng là thế lực cùng Quách Gia Vui người như vậy so ra, vẫn là kém không ít, cho nên, không có người nào dám đứng ra đến cái anh hùng cứu Mỹ cái gì, mà chính là đều dùng lấy thương hại ánh mắt, nhìn về phía Lạc Phong cùng Thuần Thuần, mà đồng dạng, hôm nay phát sinh ở nơi này sự tình, bọn họ cũng sẽ không có một người nói ra. Phó thị trưởng nhi tử, đúng không? Lạc Phong nhìn lấy Quách Gia Vui nói ra. Không sai, Quách Gia Vui nhếch lên cái cằm, cao ngạo nói, thế mà Quách Gia Vui tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lạc Phong cũng đã là một chân trùng điệp đá vào bụng hắn phía trên, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh. Cho dù cái kia bốn tên tiên thiên cổ võ giả bảo tiêu cũng là không cách nào thấy rõ ràng Lạc Phong động tác. Mà chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Quách Gia Vui đã là đụng ngã hai hàng giá áo, nằm trên mặt đất ngao ngao kêu đau đớn lấy. Cao thủ, tất cả mọi người mí mắt đều là nhảy xuống, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại trước đó Quách Gia Vui chỗ đứng vị trí Lạc Phong. Thì ra hắn không phải người bình thường, mà chính là một tên cổ võ giả. Rất nhiều người chấn kinh, mà những cái kia thực lực tại tiên thiên bảo tiêu, trong lòng thì là càng thêm chấn kinh, đến mức là kinh hãi, bởi vì bọn hắn không có từ trên người Lạc Phong phát giác được nửa điểm năng lượng ba động. Cái này mang ý nghĩa Lạc Phong là còn mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại, thậm chí mạnh lớn không phải một điểm nửa điểm. Mà lúc này Lạc Phong mở miệng, hắn nhẹ nhàng liếc mắt nằm trên mặt đất còn tại kêu thảm Quách Gia Vui. Một cái phó thị trưởng nhi tử mà thôi, nhìn đem ngươi cho ngậm. Khinh thường vứt xuống câu nói này, Lạc Phong thì muốn mang theo Thuần Thuần quay người rời đi. Các hạ đến cùng là cái gì người? Theo thanh âm, bốn tên bảo tiêu bên trong một cái, lách mình đi vào Lạc Phong trước mặt, sắc mặt âm trầm ngăn lại Lạc Phong. Mặc dù hắn biết mình không phải Lạc Phong đối thủ, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, nếu để cho Lạc Phong thì đơn giản như vậy rời đi lời nói. Hắn làm Quách Gia Vui bảo tiêu, gặp phải cái gì dạng hạ trang? Nghe đến cái này bảo tiêu lời nói, Lạc Phong rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại người a, thật đúng là không biết xem tivi, làm hiện tại vô tri không được. Nói, Lạc Phong vươn tay vỗ vỗ đối phương bả vai. Nói, như vậy đi, ngươi lên mạng tìm một chút 2 năm trước nóng nhất trực tiếp video. Phía trên cái kia uy phong bát diện, đẹp trai bức người, mị lực tứ xạ nam chính là ta. Nói xong sau, Lạc Phong chính là nắm Thuần Thuần tay nhỏ, vượt qua thân thể đối phương, hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?